Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài viết nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cư dân mạng từng thương cảm cho mẹ Viên, từng tin vào những giọt nước mắt của bà ta, nay lại bàng hoàng khi thấy sự thật hoàn toàn trái ngược. Một cơn phẫn nộ bùng lên. Bà lão này quá đáng sợ. Chính bà ta và con trai đã ép C, H, E, T con dâu. Thế mà còn chơ chẽn lợi dụng dư luận để vu khống người khác. Nếu không có hai đoạn video này, chúng ta đều bị bà ta lừa rồi. Mẹ ơi, trước đó bà ta giả vờ đáng thương bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại mới thấy thật ghê tởm. Còn nói yêu thương con dâu. Cả nhà hòa thuận. Nhìn cách bà ta đối xử với cháu gái ruột kia, không thể tưởng tượng nổi, mấy năm qua bà ta đã hành hạ con dâu như thế nào. Còn Viên Phú nữa, trước đó đăng bài viết rất hay ho, nói vợ chịu áp lực lớn, hắn ta không quan tâm đủ, hóa ra lại là một kẻ đạo đức giả, không hề nhắc đến chuyện mình có nhân tình, không hề nhắc đến chuyện mình đã bức C, H, E, T vợ. Quá ghê tởm, tôi biết ngay Thi Việt không phải hung thủ, người ta có nhân chứng rõ ràng, vậy mà suýt bị nhà họ Viên vu oan. Nhà họ Viên đúng là vô liêm sỉ, chưa từng thấy ai nhẫn tâm như vậy. Hại C, H, E, T con dâu, còn muốn kéo người khác xuống nước. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tôi biết bà Viên này. Chúng tôi sống cùng một khu chung cư, bà ta đúng là ở nhờ nhà con gái, suốt ngày chửi mắng con dâu, còn nói con dâu đẻ ra một đứa ngốc, mẹ tôi từng khuyên bảo, nhưng bà ta không nghe, còn quay sang chửi luôn cả mẹ tôi, tính tình hung dữ, không ai ưa nổi, chỉ muốn hỏi, bà ta vu khống người khác như vậy, có bị bắt không? Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Thi Việt. Trước đây tôi không phân biệt đúng sai đã mắng anh ấy. Tôi sai rồi, hy vọng Thi Việt có thể tiếp tục hát hay, có thể giành chức vô địch trong dư âm vang vẳng, mong anh ấy có một tương lai tốt đẹp hơn. Cư dân mạng vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi, làn sóng phẫn nộ ngày càng dâng cao. Mẹ con nhà họ Viên, những kẻ từng khóc lóc kể lể để thu hút sự thương hại của công chúng, giờ đây đã hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật. Hu hu, tôi vẫn luôn tin rằng Thi Việt vô tội. Giờ thì xem đi, bọn họ đã vu khống cậu ấy thế nào. Thậm chí còn nói cậu ấy dâm ô trẻ em. Tức C, H, E, T tôi mất. Tôi muốn làm fan của anh ấy. Đúng là tuyệt vời. Hy vọng tương lai của anh ấy ngày càng rực rỡ. Tôi cũng theo fan rồi đây. Trời ạ. Nhan sắc này đúng là đỉnh cao. Học bá lại còn đẹp trai thế này. Tôi thích quá. Mọi người mau nhìn mà xem. Hình ảnh, cách chương.